Bà Lê là một người đàn bà đẹp, rất đẹp. Với cái tuổi 73 của mình, hẳn là nhiều người sẽ nghĩ bà mới chỉ hơn 60. Bà có dáng người thanh mảnh, kiểu thắt đáy lưng ong, cùng với khuôn mặt trái xoan, ai nhìn vào cũng phải xít xoa. Đã thế, bộ răng của bà lại trắng đều tăm tắp, với nụ cười sởi lởi luôn nở trên môi. Nếu chỉ như vậy, mọi người nghĩ hẳn bà sẽ có một cuộc sống rất sung sướng và viên mãn. Nhưng mà ẩn chứa đằng sau khuôn mặt khả ái và cái dáng người quý phái đó là cả một cuộc đời chuyên chuyên, đau khổ của người đàn bà đẹp. Các cụ nói cấm có sai, hồng nhan thì bạc phận. Cái này thật đúng với cuộc đời của bà Lê, người luôn được mệnh danh là hoa hậu của mọi lứa tuổi. Vào đầu năm 1948, ông Tuân, thầy dạy quốc ngữ ở trong làng, khi ấy còn đang mải mê tuyên truyền ở lớp bình dân học vụ, thì bà gấm từ đâu chạy sộc vào, miệng vẫn còn thở hào hển, nói đứt quãng. Bác Tuân ơi, bác về ngay đi. Bác ấy sinh con gái rồi đấy. Gớm, con bé vừa đẻ ra, mà nom đã mỏng mày hay hạt lắm. Da thì trắng, môi lại đỏ như là quả nhót ấy. Nhất nhà bác đấy. Gớm, cô cứ nói thế. Cảm ơn cô gấm nhé. Thôi, hôm nay ta học đến đây thôi, các bác nhé. Tôi phải ủ về nhà tí, xem mẹ đĩ nó như thế nào. Vâng, ông giáo cứ về đi. Chúc mừng ông đã có đủ nếp đủ tẻ nhé. Ông Tuân chạy vội về nhà trong nét vui mừng khôn tả hiện lên trên khuôn mặt. Vậy là mơ đã sinh cho ông một cô con gái. Nhìn con bé đang thiêm thiếp ngủ, ông nắm chặt tay bà như là ngầm động viên vợ. Bà mơ sau cơn vượt cạn cũng đã mệt lắm rồi, nên chỉ mở nhẹ đôi mắt nhìn chồng, miệng thoáng nét cười rồi cũng nhắm mắt lại. Để yên cho bà nghỉ, ông khẽ đi ra ngoài hè ngẫm nghĩ một cái tên để đặt cho con gái. Thằng bé lớn ông đặt là Quốc, còn con bé này đặt tên là Lê vậy. Cái tên không đẹp cũng chẳng xấu. Thời này nhà nào đẻ con cũng tìm cái tên xấu xấu để mà đặt vì mong muốn đứa trẻ sinh ra không bị bắt đi. Vì người ta cứ quan niệm đặt tên đẹp quá nó sẽ bị ma quỷ bắt về, rồi bắt mất hồn đứa trẻ sớm sẽ chết yểu. Ông lại không nghĩ, bởi vậy bản thân trước là thầy đồ nho, sau ông lại chuyển sang dạy chữ quốc ngữ, nên là có am hiểu ít nhiều về kinh thư và phong thủy. Chính vì thế mà đặt cho con, ông cũng nghiên cứu để làm sao hài hòa. Không hay quá, mà cũng là không xấu quá. Cái Lê cứ lớn lên, cùng với cái đói cái nghèo, chung của vùng quê thôn Bắc Bộ thuở ấy. Sau này u nó còn sinh thêm một đàn em nữa. Vậy là cả thảy nhà nó có 7 anh chị em. Sau nó là đến con Vân, thằng Tài, thằng Kiên, thằng Hải và thằng Sinh là Út. Ngày đó làm gì có phương tiện hiện đại để mà sinh đẻ kế hoạch, thành ra là nhà nào cũng đông con. Là con thứ hai, nhưng mà là chị cả. Nên cái Lê, ngoài việc giúp mẹ thái rau, băm bèo, thì còn phải trông cả đàn em lít nhít. Nó chỉ được học hết lớp 3, rồi cũng phải nghỉ ở nhà. Lúc còn đi học thì người ở trên lớp, nhưng đầu óc nó lúc nào cũng lo cho những đứa em hay là các công việc ở nhà nên chữ nghĩa cũng rơi rụng hết. Nó chỉ biết đọc, biết viết sơ sơ và cộng trừ mấy con tính đơn giản. Song với bản tính nhanh nhẹn tháo vát từ bé, hơn nữa nó lại rất khéo mồm nên đi đến đâu người ta cũng quý. Nhớ có lần bế thằng Tài đi chơi, khi ấy thầy nó đang dạy lớp bình dân cho các cô các bác, cái Lê liền len lén. Bế theo thằng em đang ngủ ga ngủ gật đến lớp của bố. Thế ông đang say sưa dạy chữ cho mọi người, nó cũng chăm chú nhìn, mải mê đến nỗi như là muốn nuốt từng con chữ mà không để ý đến giờ lớp học chuẩn bị tan. Đến khi thấy mọi người ở trong nhà đang lục đục dọn dẹp bàn ghế ra về, hoảng quá, nó xoay lưng chạy đi, thì mới phát hiện ra cái áo nâu của mình đã bị mắc ở một bên vào cánh cửa. Sợ bố nhìn thấy sẽ về đánh đòn nó liền nhanh trí cởi ngay cái áo ra, rồi cứ thế mà cởi trần như vậy, cõng em về nhà. Mãi cho đến tận giờ cơm trưa, thầy nó mới về. Trong tay ông Tuân còn cầm theo cái áo, cách nâu của con bé Lê. Lúc này nó mới thấy sợ, đứng nép vào bậu cửa mà nhìn bố. Này con Lê, mặc cái áo vào rồi ăn cơm. Sao đến lớp thầy dạy lúc nào mà lại bỏ về, bỏ quên cả cái áo ở đấy vậy? Thầy mà không cầm về cho thì lấy cái gì mà mặc đây? Thấy thầy chỉ nhắc mà không quát mắng, nó vui lắm. Mấy đứa em trai thì đứa nào cũng nghịch, phá như ranh, nhưng mà được cái chúng nó lại học rất giỏi. Cái Vân là đứa em gái duy nhất của Lê thì khôn lanh từ bé. Nó cũng là đứa ghê gớm nên Lê luôn phải nhường em. Lớn lên chút nữa thì chiến tranh chống Mỹ nổ ra. Năm 1965, anh cả nó là anh Quốc cũng phải lên đường nhập ngũ. Lúc này trai tráng ở trong làng cũng bắt đầu dục dịch tòng quân. Lê bây giờ đã là cô thiếu nữ 16 tuổi. Mặc dù gia cảnh bần nông nghèo khó, nhưng mà cô bé trổ mã xinh lắm. Mà kể cũng lạ, hầu hết người Việt Nam đều mũi tẹt, da vàng. Mà anh chị em nhà cô lại sở hữu những cái mũi cao như là mũi tây nom rất đẹp. Cô còn nhớ hồi bé đi chơi, người làng cứ nhìn thấy chị em cô là bảo con nhà lai tây. Lúc đó cô nghe họ nói vậy thì bực lắm, chối đây đẩy vì cứ nghĩ tây là xấu. Mình không thể giống họ được. Nhớ có lần cô đang cõng thằng Kiên, một bà nói: "Mày là con tây rồi, không phải là con thầy u mày đâu. Ông bà ấy chỉ nhặt mày về nuôi thôi. Anh em nhà mày đều lai tây hết. Mày thấy không? Chúng mày da thì trắng, tóc lại vàng, mũi lại lõ thế này. Thế chẳng phải lai tây thì là gì?" Lúc đó cô đã phải hét lên rằng cô là con của thầy U chứ không phải là con của tây. Họ vẫn cứ cười và xúm vào trêu chọc. Chỉ đến khi cô khóc lên thì mới thôi. Ngay cái dáng cao cao của mấy anh em cũng vậy. Ngày đó cứ thấy mình cao nhòng lên, trong khi các bạn cùng trang lứa, đứa nào cũng thấp. Cô lại ước ao sao mình không thâm thấp xuống một tí cho giống chúng nó. Nghĩ lại mà thấy buồn cười ghê. 16 tuổi ở quê gọi là cái tuổi cập kê. Hầu hết ở lứa tuổi này chỉ sống với gia đình 1-2 năm nữa là có thể lấy chồng được rồi. Nhất là trong thời buổi chiến tranh thế này. Nhiều nhà còn muốn cưới vợ cho con sau đó mới nhập ngũ. Để ở nhà còn có người đỡ đần. May ra cô con dâu lại sinh cho mình một đứa cháu ấm bồng, chả tốt quá ư. Lê cũng đã được người dân làng để mắt đến nhiều nhất. Cô vừa đẹp người lại đẹp nết, còn đảm đang lại khéo tay nữa. Ngoài may vá thêu thùa, cô còn biết đan len, nên ở nhà cứ có cái chăn chiên nào rách, cô lại tỉ mẩn gỡ ra và khéo léo nối lại để đan cho mấy đứa em. Đứa thì cái áo, đứa thì cái khăn, đứa thì cái mũ. Nhìn cái dáng thắt đáy lưng ong của cô, nhiều bà chép miệng bảo nhau, nhà nào mà cưới được cô về làm dâu ấy, thì nhà ấy có phúc lắm. Nhưng mà chỉ có cô là biết trái tim mình đã trao cho ai. Trái tim 16 của cô gái xinh đẹp nhất làng đã gửi chọn cho người con trai làng bên thuở ấy. Đó chính là Thân, một thanh niên bên làng Đoài, rất là đẹp trai. Đó chính là Thân, một thanh niên bên làng Đoài, anh rất đẹp trai, lịch sự và nhẹ nhàng. Vốn sinh ra trong một gia đình sung túc, có của ăn của để ở trong làng, nên bốn anh em đều được thầy U cho ăn học tử tế. Anh và Lê yêu nhau, nhiều người cũng biết, đám trai làng cũng biết cả. Nhưng mà nhiều người vẫn mặc kệ mà tiếp tục theo đuổi Lê. Ngặt một nỗi là bố Lê lại không thích anh, vì mẹ anh có tiếng là đanh đá, nên ông sợ gả Lê vào nhà anh, cô sẽ khổ vì mẹ chồng. Trái lại, mẹ anh lại rất quý cô. Bà cũng thích một cô con dâu như vậy. Điều khiến cho bà phải lăn tăn là giá như Lê sinh ra trong một gia đình khác. Bởi mỗi khi nghĩ đến gia cảnh nhà cô, bà lại không được hài lòng cho lắm, vì nó không môn đăng hộ đối so với nhà bà. Và lại bà vốn dĩ không thích bố Lê, một người luôn cho là nhiều chữ, có thể giảng đạo lý cho những người khác nhưng mà lại nghèo rớt mùng tơi. Hôm nay anh đi sang bên làng Đông là làng của Lê để mà sinh hoạt đoàn. Đi ngang qua cánh đồng, nhìn thấy ông Tuân đang cày ruộng, anh cất tiếng chào. "Cháu chào bác, bác về nghỉ đi, để chiều cháu sang cháu cày cho ạ." "Không dám, chào anh, tôi vẫn cày được, chả dám phiền anh đâu." Biết là bố Lê không thích mình, anh nghĩ chắc phải thuyết phục ông dần dần thôi. Nhà Lê rất gia giáo, ông Tuân lại từng là thầy dạy chữ, nên anh biết ông rất nghiêm khắc. Nhưng mà tình yêu có lý lẽ của con tim của riêng nó. Anh và Lê cũng lặng lẽ yêu nhau được hơn một năm rồi. Cứ tưởng tình yêu ấy sẽ đơm hoa kết trái, nhưng mà nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, anh lại xách ba lô lên đường vào mùa xuân đỏ lửa năm Mậu Thân năm 1968. Mối tình của hai người lại phải cách trở bởi chiến tranh. Trước khi đi, anh đã hẹn cô ngày trở về, cả hai sẽ làm đám cưới. Ngày anh đi, cô đã khóc hết nước mắt, Vì biết đến bao giờ anh mới trở lại. Chiến tranh thì khốc liệt. Để quên đi nỗi nhớ người yêu, cô đã vùi đầu vào công tác. Lúc này, Lê đang là bí thư đoàn xã Nhị Hà. Chính công việc này đã khiến cho cuộc đời cô bước sang một lối rẽ khác. Bà Hà là một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi. Bà là chủ nhiệm hợp tác xã Nhị Hà. Ngày ấy, hợp tác xã rộng lớn lắm. Nó bao gồm 6-7 làng hợp lại. Để đi được hết một xã, bà phải đạp xe giã cả chân ra. Mà cái xe đạp hai cáng cả tàng cứ làm tình làm tội bà liên tục. Lúc thì tuột xích, khi lại sang vành, đến là khổ. Hôm ấy là buổi họp phân công công tác làm mương thủy lợi của bà xã. Trong đó còn có ông Tuấn, bố của Lê. Ông làm trong ban văn hóa nên cũng hay nói chuyện qua lại với bà Hà. Biết cô Lê là con gái của ông Tuấn, bà Hà thích lắm. Nhiều lần cũng ướm hỏi cho con trai mình là anh Thảo, nhưng mà ông Tuấn chưa trả lời. Hôm nay lựa buổi họp kết thúc, bà Hà liền đến gần ông Tuấn, miệng già lả. Ông Tuấn à, tôi thấy cái Lê nhà ông cũng mỏng mày, hay hạt. Thôi thì chả hay cháu nó đã có đám nào hay chưa? Cho tôi xin nha. Ấy chết, tôi nào dám vươn cao, con bé nhà tôi nó cũng bình thường thôi. Được bà để mắt đến thì là phúc đức quá rồi. Ấy, ở quê người ta chỉ cần nói với nhau mấy lời như vậy thôi, chứ chẳng cần phải ý tứ gì cả. Nhà bà Hà hiếm hoi nên ông bà ở với nhau mấy chục năm mà cũng chỉ sinh được mỗi anh Thảo. Không biết có phải là do con một hay là do bà Hà làm ở ủy ban nên xin cho anh Thảo không phải đi nghĩa vụ, mà cả làng cả xã thanh niên cứ 18 là lên đường nhập ngũ hết. Riêng anh Thảo lại không phải đi. Mọi người có hỏi thì bà bảo nhà con một nên được miễn. Vậy là cũng chẳng ai nói năng gì nữa. Lại nói về Lê, sau khi mà anh thân đi bộ đội, thời gian đầu cô hay nhận được thư của anh lắm. Nhưng mà dần dà chiến tranh bom đạn cộng với những lần hành quân di chuyển mà những lá thư cứ ít dần đi. Đã một năm trôi qua, những lá thư anh gửi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô thì cứ rảnh là buổi tối lại trong đèn ngồi viết thư cho người ấy. Vậy mà thư cứ đi, còn tin thì lại không trở lại. Này Tân, dạo này mày thấy gì không? Con Lê cứ thẫn thờ như người mất hồn ấy nhỉ. Chắc là do nó lại nhớ anh thân đây mà. Khổ, bao nhiêu đám dòm ngó. Ôi giời, bây giờ ngoài chiến trường đang đánh nhau ác liệt lắm, làm gì có thời gian mà thư với trả từ. Mày cũng thích anh thân bỏ mẹ ra còn gì, mà công nhận anh ấy đẹp trai nhỉ. Lại chữ đẹp nữa chứ. Mỗi lần gửi thư về cho cái Lê, đứa nào chả mê tít về nét chữ. Tiếng cái lành nhỏ to làm cho Tân khó chịu ra mặt. Chuyện cô thích anh thân chỉ có nó biết, vì hai đứa thân nhau lắm. Của đáng tội thân lại yêu Lê, mà cái Lê lại là cháu họ của cô. Nó vừa đẹp người, đẹp nết, nên hai người yêu nhau thì hợp quá còn gì. Nhưng mà cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện ấy, người cô lại cảm thấy bực bội và khó chịu ra mặt. Như hôm nay đây, vừa nhìn thấy Tân đang ở khu chăn nuôi của hợp tác, Lê đã xách túi chạy đến. Một tay nó còn cầm cái phong bì, bĩu môi một cái. Tân chép miệng. Thế nào, lại nhớ anh quá rồi phải không? Dì ơi, sao dạo này cháu chả thấy anh thân viết thư về gì cả? Sốt ruột quá dì ạ. Ô hay, anh ấy đi đánh giặc, chứ có phải là đi chơi đâu mà có thời gian thư với trả từ. Lại nhờ viết phong bì chứ gì. Thôi đưa đây. Dạ, dì ghi hộ cháu với, chứ cháu xấu quá. Nói rồi Lê đưa vội cái phong bì cũ có ghi địa chỉ của thân ra. Khỏi cần đưa thì Tân cũng thuộc nằm lòng cái địa chỉ ấy rồi. Con bé đó có gì hơn bình chữ. Học hành thì không đến nơi đến chốn, chữ thì lằng ngoa lằng ngoằng như run. Nhà lại nghèo rớt mùng tơi, sao mà sánh với anh ấy. Nó thì chỉ được cái mỗi xinh gái, chứ hơn gì mình. Mà đẹp thì có mài ra mà ăn được đâu. Càng ngày Tân càng cảm thấy đố kỵ và ghét Lê. Nhưng mà cô nàng không thể để lộ cho ai biết, nên bên ngoài mọi người đều nghĩ hai người là quý nhau lắm. Chẳng gì cũng là hai dì cháu họ gần mà. Đang ở trên đường đi bộ về nhà Lê thì nhìn thấy ông Quảng bưu tá của xã đi ngang qua. Cô liền gọi với theo. Bác Quảng ơi, cháu có thư từ gì không bác? Không nhé, có thì tao đưa rồi. Dạo này trong Quảng Trị đánh nhau ác liệt lắm. Thế thằng thân nó đang ở chỗ nào nhỉ? Dạ, anh ấy cũng đang ở trong khe xanh đó bác. Ôi giời, thế thì đoạn ấy thư tử khó khăn lắm. Thôi thì cũng mong cho chiến tranh nhanh kết thúc, để mà tao được đi ăn cỗ cưới của chúng mày chứ. Vậy là cô lại không có thư. Mấy tháng rồi cô cứ mong ngóng mỏi mòn mà tin anh vẫn bặt vô âm tín. Tình yêu nó lạ thật đấy, khi mà người cứ phải sống trong thương nhớ đợi chờ thì lại càng da diết mãnh liệt. Cứ mỗi lần nhận được thư anh, cô lại thấy hạnh phúc vô bờ bến. Đêm nay, nằm một mình trong gian buồng tối tăm, trong vội cây đèn dầu tù mù, cô lại ngồi viết thư cho anh. Những nét chữ cứ thế tuôn ra như nỗi lòng của người thôn nữ. Chỉ một tiếng sau, lá thư đã hoàn thành. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung và những công việc bộn bề hàng ngày đều được cô gửi cả vào trong ấy. Rồi cô lại lấy những lá thư của anh ra đọc. Cô đã thuộc lòng từng câu, từng từ của anh. Quảng Trị, ngày tháng 5, năm 1968. Em thương yêu, vậy là chúng ta đã xa nhau được mấy tháng rồi. Anh nhớ em nhiều lắm. Nhớ ánh mắt, nụ cười và giọng nói đã làm cho anh thao thức nhiều đêm. Chiến tranh đang hồi khốc liệt, bọn anh ngày nào cũng phải đưa tiễn đồng đội. Có người hôm nay còn ngồi ăn với nhau thanh lương khô, ngày mai đã vĩnh viễn rời xa cuộc sống bởi mưa bom, bão đạn của kẻ thù. Như anh ngồi đây viết thư cho em mà không biết sống chết thế nào. Ban ngày nơi này là chiến trường, chỉ có đêm mới tạm im tiếng súng. Nhớ em lắm, chỉ mong cho chiến tranh mau qua để anh lại trở về, được cùng em sánh bước trong ngày cưới. Vậy là cô lại chìm vào trong giấc ngủ với đầy mộng đẹp và nỗi nhớ ngọt ngào, để rồi sáng ra lại tràn đầy nhiệt huyết với các phong trào thanh niên ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang, tất cả cho tiền tuyến. Ngày nào Lê cũng tất bật với các công việc của hợp tác xã và ruộng đồng để chăm lo cho những đứa em. Bên cạnh đó thì một nửa tâm hồn của cô đã gửi gắm cho người thương nơi mặt trận. Ngoài trụ sở ủy ban, lúc này Tân... Lúc này Tân và Lành lại đang rúc đầu vào nhau nhỏ to trò chuyện. Chợt ông Quảng sền sệt cái xe đạp cả khổ, ngó cổ và hỏi. Hai đứa có thấy cái Lê đâu không? Nó có thư đấy. Khổ con bé cứ ngóng mãi. Nhanh nhảu Tân chạy ra, cô lau lau tay. Bác Quảng đấy à, bác cứ đưa thư đây, lăn cái Lê nó đến, cháu đưa cho. Ông Quảng thấy vậy thì cũng không ngần ngại mà đưa ngay lá thư cho Tân, rồi ngoắc xe đi tiếp. Đúc vội lá thư vào trong túi áo, Tân đi vào mặt tỉnh bơ, xem như là chưa có chuyện gì xảy ra, Lành nói ngay. Cái Lê vậy mà sướng mày nhỉ, biết anh thân yêu rồi. Mà đám trai làng mình vẫn là cứ lao vào như là thiêu thân ấy. Đúng là xinh đẹp lợi thế thật, đâu như chúng mình. Chưa biết được đâu, tao thấy bố nó có thích anh thân đâu. Với lại chiến tranh ác liệt thế này, biết đến bao giờ mà chờ với chờ đợi. Thế vừa nãy bác Quảng đưa thư của nó cho mày đấy à? Giờ ra cho tao xem nào. Mày liều nhỉ, ngộ nhớ nó mà thấy thì chết đấy. Nó đang ngoài trại chăn nuôi, còn lâu mới về. Giờ ra đọc đi. Thế bảo anh thân viết thư hay lắm đấy. Chỉ có mỗi tao với mày thì làm gì có ai biết đâu mà lo. Vậy là với bản tính tò mò, hiếu kỳ của hai cô gái đã làm cái việc không nên. Họ đã lén bóc bức thư của thân gửi cho Lê ra đọc. Từng lời yêu thương của anh viết ra cho Lê làm cho họ ghen tị. Anh ấy yêu Lê nhiều quá, còn hai cô thì chưa một mảnh tình vắt vai. Lành thì không nói làm gì, nhưng mà Tân lại khác. Cô đã thầm thương trộm nhớ và yêu đơn phương anh thân từ lâu lắm rồi. Nhưng anh đã chọn dành trái tim cho Lê thì làm gì còn chỗ cho cô. Với lại cô cũng tự biết nếu đường đường chính chính chả bao giờ anh để mắt đến cô cả. Tuy mới chưa đến 20, cái tuổi phải nói là đang phơi phới xuân thì ấy. Nhưng nhìn người cô cứ khô quát khô que như là que củi, khuôn mặt xương xương và hai hàm răng vẩu di truyền từ cả bố lẫn mẹ. Cộng thêm cái trán rô bướng bỉnh thì một thanh niên bình thường cũng không để mắt đến cô, chứ đừng nói đến là một người như Thân. Sau khi mà đọc xong lá thư của Thân, Tân đã dặn Lành tuyệt đối là giữ bí mật chuyện này, nhất quyết không được hở ra. Lành tuy không đẹp nhưng mà với bản tính ruột để ngoài ra thì chỉ nghĩ đơn giản là nếu lộ ra chuyện hai người đọc trộm bức thư của Thân, Lê mà biết được sẽ mắng cho một trận. Các cô sẽ chẳng có chỗ mà chui. Chứ cô không hề biết được đằng sau cái vẻ tưởng như thờ ơ của Tân là cả một âm mưu toan tính ở phía sau. Trái với suy nghĩ của Lành rằng Tân sẽ hủy lá thư của Thân đi, nhưng mà Tân lại đem lá thư đó về cất ở trong cái vali đựng quần áo của mình. Ngày ngày cứ nghĩ đến những lời lẽ ngọt ngào say đắm mà thân đã dành cho Lê, cô tức không chịu được. Cuối cùng một kế hoạch cũng đã được cô vạch ra. Ngay ngày hôm sau, khi mà vừa nhìn thấy ông Quảng đi từ xa, Tân đã chủ động chạy đến, dúi vào tay ông gói thuốc lào Vĩnh Bảo. Bác Quảng ơi, cháu có cái này cho bác nè. Con bé này, hôm nay lại có quà cho bác cơ à? Mày lấy đâu ra cái thứ hảo hạng thế này? Lại còn biết bác nghiện món này cơ đấy. Ôi, cả cái ủy ban biết bác là nghiện thuốc lào chứ có riêng gì cháu. Bố cháu phải lùng mãi mới mua được đấy ạ. À bác ơi, cái Lê có thư không à bác? Đưa cho cháu cầm cho. Dạo này con bé nó bận quá, chả mấy khi gặp bác. Nó dặn cháu từ sau, nếu mà có thư thì bác cứ đưa cho cháu cầm cho nhé. À ừ, mà nhà mày với nhà nó là họ hàng nhỉ? Vâng, nó gọi cháu là gì đấy? Họ hàng gần lắm. Vậy là từ hôm đó trở đi, cứ hễ có lá thư nào gửi cho Lê là ông Quảng lại đưa cho Tân. Cô cũng biết ý, thi thoảng lại dúi cho ông gói thuốc lào. Cuối cùng những lá thư của thân chẳng bao giờ đến được tay của Lê nữa cả. Chỉ thương cho số cô suốt ngày ra ngóng vào trông, trong vô vọng và chờ đợi. Lúc này ở trên trường, thân cũng đang mong ngóng tin tức của người yêu. Vì đã lâu lắm rồi anh không nhận được thư của cô. Mấy tháng đầu anh thường xuyên nhận được những dòng thư động viên và đầy thương nhớ da diết của Lê. Nhưng càng về sau, chỉ có anh gửi về chứ tuyệt nhiên không thấy Lê hồi âm. Một dấu hỏi luôn được thường trực trong đầu, liệu cô có còn yêu anh không? Cô có còn chờ đợi anh trở về như ước hẹn? Giờ này cô đang làm gì? Lúc nào hình bóng của cô cũng thấp thoáng, ẩn hiện trước mắt anh. Nó đi cả vào bữa ăn và giấc ngủ, làm cho anh càng nhớ cô da diết. Không lẽ cô đã... Thời gian thấm thoát trôi nhanh như thoi đưa vậy. Vậy mà đã mấy năm qua đi, mấy năm liền Lê không nhận được một bức thư nào của thân gửi cả. Cô cứ sống trong chờ đợi mỏi mòn, ngoảnh đi ngoảnh lại mấy đứa bạn cùng trang lứa cũng đã lấy chồng và có con bế con bồng cả rồi. Cô năm nay cũng đã 24 tuổi. Ở quê tầm tuổi này mà chưa lấy chồng đã được coi là ế. Bố mẹ cứ nhìn thấy con, nhà người ta lần lượt gả chồng, rồi con gái mình cứ suốt ngày công công việc việc, chả để ý đến anh nào, thì ông bà lại xót ruột lắm. Chiều nay khi mà đang ở trong ủy ban xã, ông Tuân chuẩn bị bước chân ra cửa, thì bà Hà liền gọi với lại. Này, ông Tuân, chuyện tôi trao đổi với ông bữa trước sao rồi? Nghe bà Hà nói vậy, ông ngại quá, biết là bà nhắc khéo vụ bà ngỏ ý xin cái Lê cho con trai, nhưng mà cũng đã mấy lần ông nói với Lê mà nó lại không đồng ý. Lắc đầu nguẩy nguậy, nào là thầy cứ mặc con chỉ muốn ở với thầy U thôi, không muốn đi đâu cả. Hết nói rồi ra sức ép, mà nó cứ chối đây đẩy, thì ông biết tính làm sao. Quay ra phía bà Hà, ông đáp. Biết là bà có lòng thương cháu, nhưng mà xin bà cứ để cho tôi từ từ, để tôi thuyết phục cháu. Khổ con bé nó ham phong trào quá bà. Tôi nói thế này khi không phải, mong ông bỏ qua chứ con gái thì có thì. Cái Lê nó cũng đã 24-25 rồi còn gì nữa. Kén quá rồi lại khổ ông ạ. Ôi, vợ chồng tôi cũng xót ruột lắm. Nhà có đứa con gái cứ như là chứa bom nổ chậm ở trong nhà ấy bà. Vâng. Tôi cứ nghĩ chúng ta cùng làm với nhau cũng lâu. Nhà tôi cũng chả nhiều nhặn gì. Cháu nó cũng tử tế, lại nghề nghiệp ổn định. Thôi thì để cho hai đứa đến được với nhau là tốt nhất ông ạ. Từng lời nói của bà Hà cứ như rót mật vào tai ông. Tối nay nhất định ông phải nói chuyện đàng hoàng với con bé Lê mới được. Con với chả cái, cá không ăn muối cá ươn. Con không nghe mẹ, muôn đời con hư. Các cụ nói chả có sai cái gì. Bây giờ cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đấy. Làm gì có cái kiểu con cái lại đi cãi lời cha mẹ bao giờ. Ngẫm nghĩ một hồi, ông từ giã bà Hà ra về. Trong bụng ông cũng đã có toan tính cả rồi. Lần này ông nhất quyết phải bắt con đi lấy chồng cho bằng được. Có vậy ông mới yên tâm được. Cứ nấn ná mãi, khéo lại ế chỏng ế chơ đến nơi. Tối đó sau khi mà cả nhà ăn uống cơm nước xong xuôi, ông mới ngồi xỉa răng và hắng giọng nói với bà Mơ. Bà bảo chị em con Lê nó ăn cơm xong, nhanh lên đây tôi bảo. Có việc gì mà ông nói cái giọng quan trọng thế? Tí nữa bà khắc biết. Cả bà nữa đấy, liệu liệu mà dạy dỗ chúng nó. Hai đứa con gái ở trong nhà cứ như là chứa bom nổ chậm ấy. Bà Mơ đi xuống bếp dục chị em cái Lê, ăn uống xong thì để lên nhà nghe bố nói chuyện. Mấy chị em ăn uống và dọn dẹp xong thì cũng khoảng 8 giờ tối. Giờ này ở nông thôn, nhà nào cũng ăn cơm muộn vì còn mải mê với việc đồng áng. Đang lúi húi rửa bát ở dưới bếp, Lê chợt nghe cái Vân hỏi. Này chị Lê, không biết thầy gọi chị em mình lên là có việc gì nhỉ? Chắc thầy lại bắt tao đi lấy chồng đây mà, lúc nào cũng ca cái bài ca muôn thuở. Thôi, chị nhanh lên, hay chị lên trước đi để em khắc nốt cho. Con Lê, lên đây thầy nói chuyện. Đấy, em nói thiêng không, chị lên đi, lát em lên sau. Bước lên nhà trên, Lê tần ngần không biết nói gì, liền rón rén ngồi bên mép giường. Thấy vậy bố cô mới lên tiếng. Con gái con lứa thì có thì con ạ, không thể lấn cấn được đâu. Lần này thầy U phải gả chồng cho mày. Cứ ở nhà mãi thế này, người ta lại cười cho đấy. Mà cái đám thanh niên làng tối nào cũng đi mòn cả ngõ vì mày rồi. Thầy không thích mang tiếng. Nhưng con đã có người yêu rồi, thầy U để cho con một thời gian nữa ạ. Không được. Người mà mày nói là thằng thân đấy hả? Thầy là thầy nhất quyết không đồng ý gả mày vào cái nhà đó đâu. Vì mẹ nó có tiếng là chua ngoa đanh đá. Mày vào nhà ấy thì không ngóc đầu lên được đâu con ạ. Nhưng thầy định gả con cho ai? Con không đồng ý đâu. Im nghe thầy nói đã. Nhà bà Hà ở bên ủy ban có thằng con trai một, cái thằng Thạo ấy, nó đang làm công nhân ở bên khu gang thép Thái Nguyên. Thằng đó nó cũng thích con từ lâu rồi. Mà nhà đó có mỗi hai ông bà với cả thằng cu Thạo. Mày về đó chả đụng chạm đến ai, một mình một cơ ngơi chả sướng hả con? Nhưng con có biết anh ta là ai đâu mà thầy nói. Chỉ cần con đồng ý, bà ấy sẽ bảo thằng đó sang, thầy thấy được đấy. Kìa U nói hộ con đi, con không lấy anh ta đâu. Lúc này bà Mơ mới quay sang bảo con. Thầy U cũng vì thương con, mới mong con sau này được nhàn hạ. Chứ cứ chờ thằng thân biết bao giờ cho nó về hả con, chiến tranh liên miên như thế này. Vậy là mặc cho bố mẹ ngồi phân tích, Lê cứ ấm ức khóc. Cô không muốn lấy ai khác ngoài anh. Nhưng mà dễ đến hơn 2 năm rồi, tin tức về anh vẫn là không hề nhận được. Mà làng đoài ở bên kia, cô lại là con gái. Chẳng lẽ lại sang tận nhà để mà hỏi thăm về anh thì kỳ quá. Nhưng mà nếu cứ thế này thì kiểu gì thầy cũng bắt cô đi lấy chồng. Nghe lời thầy lần này có vẻ quyết liệt lắm rồi. Với những đứa khác thì cô không nói, nhưng mà với cô, tối nào mấy thanh niên ở trong làng, thậm chí cả trên Việt Trì và mấy làng bên cạnh cũng dập dìu quanh cổng nhà cô. Nhưng vì ông Tuân nghiêm khắc nên họ không dám tỏ thái độ gì cả. Cô biết hết, song trái tim cô đã gửi trọn cho người ấy thì không màng đến ai khác. Dẫu rằng trong đám trai ấy có rất nhiều người tử tế, con nhà đàng hoàng, nhưng mà trái tim cô đã khép. Cả đêm hôm đó cô không tài nào ngủ được. Hình ảnh thân cứ hiện về trước mặt cô, làm cho cô nhớ anh ghê gớm. Sau hơn 2 năm rồi mà anh không gửi thư cho cô, không biết anh có vấn đề gì không nữa. Có còn yêu cô nữa không? Bao nhiêu câu hỏi, không có lời đáp cứ giày vò cô. Trong nỗi nhớ miên man, mãi đêm muộn cô mới chìm vào trong giấc ngủ. Sáng ra người mệt nhoài nhưng mà cô vẫn phải dậy sớm ra ủy ban. Vừa bước chân vào phòng, Tân thấy cô liền toét miệng cười nói. Thế nào mà trông cháu tôi có vẻ mệt mỏi thế? Chăng nó lại nhớ người yêu đấy? Tiếng lành nói xem nào. Không thấy Lê nói gì mà chỉ gật đầu chào hai người rồi đi ra. Bấy giờ không biết là do vô tình hay cố ý mà câu nói của Tân với Lành khiến cho Lê đang ở ngoài cửa đã phải khựng lại. Mày biết không, chả đời nào bà Thu bà ấy đồng ý cho anh thân lấy cái Lê đâu. Tao nghe mấy bà làng bên nói với cả mẹ tao là bà ấy với cả ông Tuân ghét nhau lắm. Thế à? Thế thì khó nhỉ, chỉ khổ cho cái Lê. Yêu anh thân là vậy mà, với lại nó từ chối bao nhiêu đám hỏi rồi đấy, chỉ để chờ anh ấy trở về. Mà hình như lâu rồi không thấy có thư từ của anh thân nhỉ. Ôi dào, đàn ông biết thế nào mà lần. Nhà ấy lại ra thế, khéo lại nhắm cho anh ấy đám nào rồi cũng nên. Cái Lê cứ già kén kẹn hom, rồi khổ thôi. Lành thì không hề biết là cứ hễ lá thư nào của thân gửi về cho Lê, thì Tân đã đón đầu thâu tóm hết rồi còn đâu. Cô ta quả là gian manh khi mà nắm trong tay cả mấy chục lá thư của Lê mà cô không hề hay biết. Nghe được những lời hai người bên trong nói với nhau, Lê như chết lặng. Có lẽ nào anh đã thay đổi, chính vì vậy nên anh mới không thư từ cho cô cả. Với lại thời buổi đâu có hiện đại mà biết được thông tin của nhau dễ dàng, huống chi anh lại đang chiến đấu ở ngoài mặt trận, giờ cũng không biết đóng quân ở nơi nào. Lòng cô như lửa đốt. Cô không biết rằng chính những lời lẽ của người dì họ đã làm thay đổi cuộc đời cô. Thảo được nghỉ một tuần về thăm nhà. Lần này anh về để đi tìm hiểu cô thôn nữ làng bên, theo ý của mẹ anh. Thời bấy giờ con cái dựng vợ gả chồng đều theo ý của bố mẹ. Thảo cũng như vậy. Anh năm nay 22 tuổi. Vì là con một nên anh được bố mẹ rất cưng chiều. Gia cảnh cũng không khá giả gì, nhưng mà chỉ có một đứa con nên bố mẹ đều dồn hết tình thương vào cho anh ấy. Trong khi đám bạn trai cùng trang lứa đều nhập ngũ hết, thì lúc này ở quê chỉ còn lại một số thanh niên không đủ sức khỏe. Riêng Thảo thì nhờ có sự lo lót của mẹ cùng với hoàn cảnh con một, nên nghiễm nhiên là không phải đi bộ đội. Thay vì phải vào chiến trường như đám bạn, thì anh lại đi học một lớp trung cấp của trường công nhân kỹ thuật cơ khí ở Hà Nội và học xong được phân công làm việc cho công ty gang thép Thái Nguyên từ đó đến giờ. Thảo có một dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thư sinh, đẹp trai và có tài ăn nói, nên mặc dù không cao to nhưng mà anh đi đến đâu là đám con gái cũng để ý và bu đến đấy. Thảo lại là người có tính đào hoa, nên ngoài 20 tuổi mà anh đã có mấy mối tình vắt vai rồi. Đang miên man với dòng suy tưởng thì tiếng bà Hà cất lên sau lưng. Lần này con về, mẹ muốn con đi xem mặt đứa này. Nếu ưng thì cưới luôn cho bố mẹ, có người đỡ đần, mẹ cũng muốn có cháu bé lắm rồi. Thế cô ấy là ai mà mẹ cứ kể suốt vậy, con nghe mà xót hết cả ruột. Nó là người ở làng bên thôn Đông ấy, cũng là làm ngoài ủy ban với cả mẹ, nhưng mà nó làm bên đoàn, còn phụ trách cả công tác chăn nuôi của xã. Con bé này nó xinh lắm, vừa đẹp người lại đẹp nết, bao đám nhòm ngó mà nó có đồng ý đâu. Mẹ nói thế làm con lại háo hức, cô ấy là ai mà con không biết nhỉ? Chà bố anh, đừng nói với mẹ là mày đều đi tán gái, mòn ngõ mấy đứa con gái ở đây đấy nhé. Nhưng mà mẹ nói thật, chỉ chấm được mỗi con bé này thôi. Giờ mẹ đi làm đã, mẹ sẽ nói trước với bố nó, có gì chiều mẹ sẽ dẫn con ra nhà ấy. Nói rồi bà Hà dắt cái xe đạp thống nhất cũ mềm, rồi đạp ra ủy ban. Bà cũng có chút hiểu biết nên được cất nhắc làm chủ nhiệm hợp tác xã, kiêm chủ tịch hội phụ nữ, nên ngoài làm việc ở xã thì bà cũng hay phải họp hành ở dưới huyện, vì vậy cũng nhiều người biết đến bà. Ở trong nhà lúc này chỉ còn ông Thế và Thảo. Ông đang ho khủ khủ vì bị mắc bệnh hen phế quản mãn tính. Thế Thảo lại đang ngắm nghía chuẩn bị đi đâu đó thì ông nói: mày cứ lông bông mãi, yêu đứa nào thì yêu một đứa thôi, mà chuẩn bị lấy vợ được rồi đấy. Cứ lang bang mãi rồi chả đứa nào nó dám lấy mày đâu. Bố buồn cười, đàn ông con trai yêu đương là chuyện bình thường, cưới xin lại là chuyện khác. Rồi con khác lấy cho bố mẹ một cô con dâu ngoan hiền, bố không phải lo. Ấy vậy mà không biết bà Hà đã nói với ông Tuân như thế nào, mà ngay chiều hôm đó, sau khi mà đi làm về, bà đã giục Thảo đèo bà sang làng bên. Chả là lần nào về anh cũng nghe mẹ nói về Lê, nhưng mà chưa biết mặt mũi thế nào. Nghe bà bảo là xinh xắn thì biết thế thôi, giờ nghe mẹ giục anh hăm hở lắm. Vào thay bộ quần áo, ngắm ngắm vuốt vuốt lại cái dung nhan qua cái mảnh gương nhỏ xíu, anh liền bảo bố. Đấy, bố thấy chưa? Con đã nói mà, lần này con về sẽ là rước cho bố mẹ một nàng dâu vừa đẹp vừa hiền cho bố mẹ xem. Ông Thế nói với ra, mày không bỏ cái tật cứ thấy gái xinh ở đâu là sán ngay lại, thì đến thị nở nó cũng chạy. Mẹ con tôi mà có về muộn thì ông cứ ăn cơm trước đi nhé. Tại nhà ông Tuân lúc này, Lê đã đi làm về, cô đang rửa chân ngoài giếng, định đi rút rơm để mà vào thổi cơm thì bố mẹ cô lại gọi giật lại. Con Lê vào thay quần áo đi con, lát nhà mình có khách đấy, để em nó nấu cơm cho. Có khách ai thế hả thầy? À, là mẹ con Hà đến xem mặt mày, cứ tươi tỉnh lên con nhá. Thầy tìm hiểu thế thằng này nó cũng được, đừng có mà làm cho thầy u mất mặt đấy, chuẩn bị đi con. Quay sang vợ ông bảo, cả bà nữa cũng ăn mặc tươm tươm một tí, người ta sắp sang bây giờ đấy. Cả nhà vừa chuẩn bị xong đâu đấy thì mẹ con bà Hà cũng đến nơi. Vừa vào tới cổng, bà Hà đã đánh tiếng. Chào ông bà, gớm, nhà có con gái có khác. Sạch tinh ra. Dạ, để mời bà với cả anh vào trong uống nước. Dạ, cháu chào hai bác ạ. Quan sát ngôi nhà Thảo thấy đó là một ngôi nhà lợp rạ và tường thì vẫn đắp bằng đất, vì hầu hết nhà nào ở đây cũng vậy, kinh tế vẫn còn khó khăn lắm. Đang ngắm nghía ngôi nhà thì Thảo thấy có 3-4 cậu con trai đang lấp ló sau cửa. Đoán có lẽ là em trai của Lê. Anh khẽ mỉm cười và vẫy một cậu nhỏ nhất lại, nhưng mà cậu bé có vẻ sợ sệt không dám đến. Bên trong ông Tuân gọi vọng ra. Mời anh vào uống nước. À vâng, cháu vào ngay đây ạ. Cậu cứ ngồi xuống đây. Ông chỉ vào bộ bàn ghế tre được kê ở gian cạnh. Một lát sau thấy một cô gái mang ấm nước vối ra. Cô khẽ cất giọng mời nước. Mới chỉ nhìn thôi, Thảo đã như bị sét đánh trước vẻ đẹp mặn mà của cô. Lời đồn quả là không sai. Lê đúng là đẹp thật, rất đẹp. Cô chỉ mới xuất hiện mà anh đã như bị hút hồn. Bởi gương mặt trái xoan, thanh thoát, với cái sống mũi dọc dừa thẳng tắp, cộng với hàm răng trắng đều như hạt bắp, nước da thì trắng ngần, và chiều cao trên 1m6 của cô ở thời điểm ấy thì quả là khó người có được. Người ta không ngoa khi mà ví cô là hoa hậu của làng. Từ giây phút ấy, trái tim Thảo như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Một chàng trai có tiếng là sát gái như là anh cũng có cảm giác này. Đủ thấy Lê đúng là mẫu người con gái mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Còn về phần Lê, từ lúc bước lên nhà để mà rót nước mời khách theo lời của bố mẹ cô cảm thấy rất khó xử khi mà nghe được lời đề nghị của bà Hà với thầy U mình. Thực tình thì cô biết thầy U đã ngầm đồng ý với cả mối lương duyên này rồi. Giờ thì nhìn thấy người con trai kia, cô lại cảm thấy nó giống như một định mệnh vậy. Người mình yêu thì như bóng chim tam cá, còn người không mong lại hiện hữu nơi đây. Sao trời Phật lại oái oăm đến vậy? Buổi đầu tiên gặp gỡ đã khiến cho mối quan hệ của hai gia đình tiến thêm một bước. Thảo đến với Lê rất thuận lợi bởi sự hậu thuẫn của bố mẹ cô. Kể từ hôm đó, tối nào Thảo cũng ra nhà cô. Tuy cuộc nói chuyện chủ yếu là với phụ huynh, nhưng mà cô cảm thấy anh chàng này cũng là người tử tế. Anh ta cũng được giáo dục đàng hoàng, bởi nghe đâu ông bố rất nghiêm khắc. Một tuần cứ thế trôi qua, tối hôm đó Thảo lại đến. Lần này thấy cô đang đun nước dưới bếp, thì anh xuống theo và lấy cớ ngồi dưới bếp cho ấm. Anh đã xin phép bố cô cho anh ngồi nói chuyện với Lê ở dưới bếp. Hai ông bà thì vẫn ngồi trên nhà. Thi thoảng mấy đứa em trai đang tuổi ăn tuổi nghịch của cô lại chạy vào bếp nhờ chị nướng cho củ khoai hoặc là bắp ngô già. Suốt buổi tối hôm ấy, cô chỉ ngồi nghe anh kể chuyện. Mà phải nói là Thảo có cái khoa ăn nói, lại có duyên kể chuyện rất hay. Cô đã bị cuốn vào những câu chuyện của anh từ lúc nào không biết. Ở quê ngày ấy làm gì có điện? Điện là của mấy chục năm sau này cơ. Nhà nào cũng chỉ thắp một bóng đèn dầu đỏ hoe, loe loét. Dưới ánh đèn cộng với ánh lửa bập bùng, nhìn Lê cứ như là cô tắm bước ra từ quả thị. Thảo cứ nhìn mê mẩn đến quên cả thời gian, mãi đến khi thấy tiếng ông Tuân đằng hắng ở nhà trên thì anh mới giật mình, bởi có lẽ giờ này chắc cũng khuya rồi. Nhà nào cũng tối thui vì họ đã đi ngủ hết. Đồng hồ không có nhưng mà các cụ có cách căn giờ chính xác lắm. Anh chỉ kịp nói vội vàng với Lê mấy câu. Anh về nhé. Chăng tháng sau anh lại về, mai anh phải đi rồi. Đứng lên tiễn anh ra về, chưa biết nói gì thì đã đi ra đến phòng khách. Mẹ Lê lúc này đã lên giường, chỉ còn bố cô vẫn đang ngồi trên bộ ghế tre. Bên cạnh ấm nước vối đã được ủ kín. Dạ, cháu chào hai bác, cháu xin phép về ạ. Vâng, anh về. Bà nhà tôi ngủ rồi, à thế bao giờ anh lên Thái Nguyên? Dạ, ngày mai cháu phải lên trên đó bác ạ. Nhưng mà tháng sau cháu lại về. Ra đến sân, anh Tần ngần mãi mới nói được với Lê. Em chờ anh nhé, tháng sau anh về. Anh hứa sau này sẽ không làm khổ em đâu. Lê ngại ngùng e thẹn, cô không biết nói gì, chỉ vân vê tà áo như ngầm đồng ý. Đêm đó cô đã có một đêm thao thức không ngủ. Cô cứ suy nghĩ mãi cho mình, cho thân, rồi lại nghĩ đến Thảo. Trong lòng cô đã có một sự chăn trở, lăn tăn. Những câu hỏi giá như xuất hiện trong đầu mà không có lời đáp. Cô đâu biết rằng ở nơi xa ấy, anh cũng có chung suy nghĩ như cô. Thân cũng mòn mỏi đợi chờ những lá thư từ quê nhà. Những lá thư của người anh yêu, nhưng tuyệt nhiên trả lời anh vẫn là những con số không tròn trĩnh. Không lẽ tại chiến trường hay là do suy nghĩ của các bậc làm cha làm mẹ thời ấy còn cổ hủ phong kiến, khiến cho họ sớm phải chia ly? Cái gì đã tác động lên điều ấy? Điều mà khiến cho anh và Lê phải chia tay, có lẽ phải 20 năm sau Lê mới biết được. Sau hôm Thạo đến, Lê vẫn đi làm mang theo sự hy vọng, mỏi mòn ngóng tin thân. Cô cứ hy vọng để rồi lại thất vọng. Lúc đó cô lại trách anh. Trách cho sự vô tâm không đáng có này. Đã hơn 2 năm, cô không nhận được một lá thư hay là một dòng địa chỉ của người thanh niên ấy. Bất giác nước mắt cô lại rơi lã chã. Cô khóc cho thân phận mình, khóc cho người phương xa và khóc cho tất cả. Trần vừa bước vào phòng làm việc ở ủy ban thì Tân đã lôi tuột cô vào trong phòng với cái điệu bộ ra chiều có gì bí mật lắm. Mày vào đây gì bảo? Sao lại khóc à? Không đáng đâu. Lau nước mắt đi rồi tao nói cho mà nghe. Tân lại tiếp tục. Mày biết gì không? Bên nhà anh Thân nghe đâu? Giấm cho anh ấy một đám nào ngon lắm. Hình như là con bé đấy người trên phố thì phải. Mà mày có hay nhận được thư của anh ấy không? Không gì ạ. Lâu rồi anh ấy không viết thư cho cháu. Cháu không biết thế nào. Nói đến đây cô òa khóc. Tân ra vẻ quan tâm, vỗ vỗ vào vai, vào lưng của Lê mà an ủi. Mặt ngoài thì tỏ ra đồng cảm, nhưng mà trong bụng thì như mở cờ. Chăng anh ấy nghe gia đình rồi mày ơi, với lại con gái thì có thì. Mà cho dù mày chờ đợi được thì bố mày cũng không đồng ý cho mày lấy anh Thân đâu. Nhà bên ấy cũng vậy, nghe gì lấy chồng đi. Dì nghe nói cô Hà muốn xin mày cho con trai của cô ấy đúng không? Vậy là suốt buổi sáng hôm ấy, ngoài lúc chạy ra trại chăn nuôi, Lê lại ngồi nghe bà dì họ tỉ tê, an ủi và động viên. Chưa bao giờ Lê thấy có người đồng cảm lại hiểu mình đến thế. Lê đã trải lòng ra hết với bà dì mà cô nghĩ là rất tốt kia. Tiếng Tân lại thỏ thẻ bên tai. Mà dì nhìn thấy anh Thạo kia rồi, đẹp trai phết nhỉ, tính tình lại tốt nữa. Thôi thì gật đầu đi cháu ạ. Mày đẹp người như thế, về nhà người ta đỡ phải chịu cái cảnh chị dâu em chồng. Cô Hà cũng dễ tính, nhất mày rồi đấy. Không nhìn lầm đâu. Nhanh nhanh, còn cho dì ăn cỗ nữa chứ. Có thể nói là buổi sáng định mệnh đã thay đổi vận mệnh cuộc đời Lê. Không biết rồi đây số phận của Lê sẽ ra sao. Cô có được sung sướng hay hạnh phúc không? Trưa đó, khi mà vừa bước chân về nhà, Tài em trai cô, năm nay cũng vừa 17, chạy đến nói với cô. Chị ơi, làng mình chúng nó làm đơn nhập ngũ hết rồi. Em cũng viết đơn tình nguyện chị ạ. Chị nhìn xem này, em viết hẳn huyết thư nhé, kiểu gì em cũng được gọi đấy. Ơ, nhưng mà em mới 17, đang học lớp 9 mà. Chắc họ chưa gọi đâu, phải sang năm. Không, nhất định em phải đi năm nay. Nghe tin chiến sự, bọn em háo hức lắm. Là thanh niên sức dài vai rộng, không đem ra cống hiến cho Tổ quốc, lúc này thì lúc nào nữa. Em quyết rồi chị ạ. Nhưng mà mình có anh Quốc đang vào chiến trường B rồi cơ mà. Thầy U không cho em đi đâu. Không cho em đi, em cũng trốn đi. Chị không thấy thầy có tư tưởng cách mạng lớn thế nào đâu, kiểu gì cũng đồng ý. À mà cũng được, em mà đi bộ đội vào chiến trường, kiểu gì cũng gặp... À, chị vẫn còn nhớ anh Thân lắm đúng không? Nhưng mà em xem chừng khó đấy. Chị biết tính thầy rồi còn gì. Với lại cái cô Hà đấy, chả hỏi chị cho anh Thạo và thầy cũng đồng ý rồi mà. Chị vẫn hy vọng anh Thân hồi âm cho chị một lần. Chiến trường rộng lớn, lại loạn lạc như thế, làm sao mà gặp được anh ấy hả chị? Thôi, nghe thầy U lấy chồng đi. Chị cũng sắp 24 tuổi rồi còn gì, khéo mà lại ế đấy. Ế cũng được, chị chả đi lấy chồng nữa, ở nhà với thầy U, với các em. Đợt đó Tài không được gọi nhập ngũ, trên xã trả lời số lượng quân đã đủ. Nếu Tài muốn đi thì phải đợi 1 năm nữa, vậy là phải ở nhà đi học. Từ sau khi nhận được câu trả lời của xã kèm với lá đơn tình nguyện được viết bằng máu, không được chấp nhận, Tài buồn hẳn đi. Lê biết em trai mình, nó luôn có lý tưởng bảo vệ Tổ quốc. Đúng thôi, những lúc như thế này thì trường học cũng là nơi tuyên truyền, định hướng tốt nhất cho học sinh về lý tưởng yêu nước. Cậu trò nào mà chả hừng hực tinh thần muốn cống hiến, muốn được hy sinh cho lý tưởng của mình. Một tuần sau Lê có thư, vừa đến ủy ban đã thấy Tân ríu rít gọi. Vào đây, hôm nay phải khao gì nhé, khao to thì tao mới đưa. Giữ cái phong thư trước mặt Lê, Tân ra giọng bí hiểm. Chỉ mới nghe thấy mấy lời như vậy, tim Lê đã như bắn ra khỏi lồng ngực. Cô nói giọng ngắt quãng. Thư của anh Thân phải không gì, cho cháu xin. Mày đoán nhầm rồi, không phải của anh Thân, là người khác. Mày đoán đúng, tao mới đưa. Nhưng cháu làm gì có ai gửi thư đâu. À chắc là thư của anh Quốc. Đúng không ạ? Gì? của thằng Quốc thì tao nói làm gì, mà thư của Quốc gửi về toàn là đề thầy mày, chứ có đề tên mày bao giờ đâu. Thế thì cháu chịu, dì cứ úp úp mở mở như vậy thì cháu biết đâu mà đoán. Ui giả, ghê chưa? Mới đi có một tuần mà đã nhớ nhau rồi, thế mới biết tình yêu kinh khủng thật, mạnh như đại bác ấy. Nói rồi không đợi Lê phản ứng, Tân đưa lá thư cho Lê, miệng vẫn không thôi suýt xoa. Công nhận ông này viết đẹp thật, chả kém gì anh thân đâu, chứ lại còn rất hoa lá nữa chứ, lại còn đề là gửi người thương nhớ Nguyễn Thương Lê nữa cơ. Cầm lấy lá thư, Lê cũng thấy bồi hồi, quay ra phía Tân, Lê bảo. Nhưng mà cháu tên là Nguyễn Thị Lê mà, có phải là Phương Lê gì đâu. Thế mới giỏi chứ, anh ấy đặt tên đệm cho mày, chứng tỏ rất yêu, lại còn ghi hẳn là gửi người thương nhớ. Làm cho tao phát ghen lên đây này, người nhiều chữ có khác. Mà mày cũng sướng, hờ một tí là chúng nó bâu đến đẩy ra, chẳng bù cho tao. Đêm hôm ấy, Lê đã đọc ly đọc lại lá thư của Thảo không biết bao nhiêu lần. Thảo viết rất hay và tình cảm thổ lộ dạt dào, không giống như thân, luôn tỏ ra nhẹ nhàng và nâng niu Lê như báu vật. Và ngày ở nhà chẳng bao giờ nói lời có cánh, khiến đôi lúc cô hơi buồn. Thảo thì lại khác, anh như một cơn mưa rào vậy, ào ào như thác đổ, như muốn cuốn phăng mọi thứ. Tình yêu anh dành cho cô cứ như vũ bão, nó mạnh mẽ say đắm khác hẳn con người của anh ở ngoài đời. Bỗng nhiên cô lại đem hai người đàn ông ra so sánh. Lẽ nào cô đã hết yêu thân? Không, cô vẫn còn yêu anh, nhưng mà tình yêu ấy không có hồi kết. Nó luôn bắt cô phải sống trong vô vọng, thấp thỏm đợi chờ mà không có một dòng tin tức, trong khi những người đi bê ở làng cô vẫn là có thư gửi về cho gia đình, tuy không thường xuyên. Tình yêu của cô và anh lại luôn bị ngăn trở từ hai phía, bố cô và gia đình anh. Nói là bà Thu là người ghê gớm, đanh đá, nhưng nhiều lần bà gặp cô thì luôn niềm nở và quý lắm. Chả biết ở trong bụng bà nghĩ gì, nhưng mà nguyên sự dứt khoát không đồng ý từ bố cô và những lời mà nghe được từ người dì họ khiến cho Lê đã thay đổi suy nghĩ và cô đã quyết định. Một quyết định khiến cho cuộc đời cô bước sang một trang mới, đầy rẫy thử thách, đầy rẫy chông gai. Cứ đều đặn tuần nào Thảo cũng viết thư cho Lê, cô cũng viết thư đáp lại. Có thể là từ Thái Nguyên về Vĩnh Phú không xa, nên một tuần thư cũng đến nơi. Thư của Thảo viết luôn ngập tràn tình cảm, khiến cho Lê như bị cuốn vào. Bởi người con gái ai chả thích được khen, được yêu thương và được trân trọng. Thảo đã làm được điều này. Đúng ra anh đã biết lợi dụng thời cơ để mà đi vào trái tim cô gái đẹp. Xa cách cộng với mất liên lạc đã khiến cho Lê và Thân bị đẩy nhau xa hơn. Chiến tranh thật tàn khốc, nó đốt cháy những ước mơ, nhưng mà cũng làm lụi tàn đi sự chịu đựng. Chiến tranh một phần làm chia ly mối tình của cô và anh. Cuộc chia ly màu đỏ, chứa đầy nước mắt nhớ nhung, tuyệt vọng của cô gái trẻ. Cô thật sự đã chấp nhận Thảo. Cuối cùng tháng sau, Thảo về thật. Lần này vừa về đến nhà, Thảo đã lao ngay ra ủy ban để mà tìm Lê. Nhưng lúc này đã hết giờ làm việc, đâu còn ai ở đó nữa mà tìm. Anh lủi thủi ra về định bụng sẽ giục bố mẹ ăn cơm sớm để mà ra nhà Lê. Mới chỉ đặt lời yêu cô có một thời gian ngắn mà Thảo đã thay đổi hẳn. Không còn Thảo đào hoa của hôm nào, bây giờ cứ mỗi khi hết giờ làm ở công ty là anh lại miệt mài viết nhật ký và ghi thư cho Lê. Cô hoa hậu của làng ấy đã hớp hồn anh ngay từ ngày đầu gặp mặt. Anh sốt ruột lắm, anh biết cô chính là người con gái của đời mình nên quyết không thể để mất cô. Anh sẽ nhanh chóng cưới cô cho bằng được, nhất định là như thế. Không thể để người mình yêu vào tay kẻ khác được. Đang miên man với những suy nghĩ ở trong đầu, thì bà Hà khẽ đập nhẹ vào vai anh. Mày lại nghĩ đến ai thế hả con? Đã muốn cưới vợ chưa? À, hay bố mẹ cưới vợ cho con luôn đi. Con cũng không đợi được nữa đâu. Chả bố anh, lại cuống lên rồi. Yên tâm, không mất được đâu mà lo. Mẹ đã đánh tiếng hết rồi, chả thằng nào dám động đến cái Lê nữa đâu. Mà cũng may cho là con, cái thằng Thân nó đi bộ đội rồi, nó mà ở nhà khéo lại đánh nhau to. Ôi, mẹ nghĩ con trai mẹ hèn kém đến thế à? Đứa nào mà động đến con Lê á, còn cho chết ngay. Bố ảnh, chỉ được cái mồm miệng thì không ai bằng. Mày không biết thằng đó đấy thôi, nó cao to đẹp trai hơn mày nhiều. Nhà nó lại có điều kiện, cái Lê một thời cũng yêu nó đấy. Nhưng mà ông Thân, ông ấy lại không đồng ý. Nghe đâu mẹ nó ghê gớm, với lại thi thoảng tao cũng bơm cho mấy câu, nên mày mới có cửa đấy con ạ. Thế mới cần phải cưới ngay. Con nghe thấy bảo cô ấy có nhiều vệ tinh lắm. khối thẳng ngấp nghé, đi mòn cả cổng đấy thôi. Không nói nhiều, bố mẹ phải cưới ngay cho con đấy. Ông Thế bây giờ mới lên tiếng. Anh thì thích cái gì, làm muốn ngay cho bằng được. Tôi lạ gì cái tính anh nữa. Thế lần này có nghiêm túc hay không đấy? Cái con bé sinh nhà ông Báu, rồi cái Hương bên thôn đồi nữa, anh tính thế nào? Ôi, bố cứ lo xa, bọn đấy con chỉ chơi bời thôi, tán cho vui vui thôi. Vợ con gì? Con là con yêu cái Lê, con nhà ông Tuân, xóm đông ngoài sông ấy. Muốn làm gì thì làm, nhưng mà đừng để người ta chửi vào mặt tôi. Có mỗi mình anh tuy là nghèo, nhưng mà tôi không để cho anh phải thiếu thốn. Anh liệu mà sống? Ông thì chỉ được cái động tí là nói làm cho con nó nản. Bố con nhà ông lạ thật đấy. Cứ ngồi với nhau một tí là lại ỏm tỏi lên ngay cho mà xem. Cứ để yên đấy, việc này tôi lo. Ông cứ yên tâm. Chắc chắn con bé này về làm dâu nhà mình sẽ hợp. Nhưng mà sắp đến Tết đến nơi rồi, bà xem thế nào sang thưa chuyện với nhà người ta. Nếu họ đồng ý thì ra riêng mình xin con bé về. Lâu thế hả bố? Đợi đến ra riêng thì đến bao giờ? Con muốn cưới luôn đợt này. Anh này hay nhỉ? Cưới vợ chứ có phải mua mớ rau ngoài chợ đâu mà anh nói dễ như thế. Cứ để tôi với mẹ anh lo liệu. Việc của anh bây giờ là làm ăn cho đàng hoàng vào. Đừng có thấy gái ở đâu là mắt lại sáng như là sao đến đó. Nhớ đấy. Bố cứ làm như là con lúc nào cũng xấu ấy. Hai hôm sau, nhà bà Hà ông Thế đã nhờ người sắm một cơi trầu và một chút lễ mọn gọi là dạm ngõ chính thức với nhà Lê. Buổi gặp mặt diễn ra vui vẻ bởi hai gia đình gia cảnh cũng tương đồng nên cũng dễ. Nhà ông Thế thống nhất với bố mẹ Lê là Tết xong trong tháng riêng sẽ xin được đón Lê về làm dâu và tất nhiên là thầy U Cô và họ hàng đều đồng ý. Lúc này tại chiến trường Quảng Trị đang diễn ra những trận đấu ác liệt. Thân và đồng đội đã và đang giành nhau từng tấc đất thiêng liêng với địch. Có hôm trận chiến diễn ra cả một đại đội hy sinh gần hết. Ngày đêm chúng tung B-52 cày xới vùng đất này. Bom napalm, bom bi và bom từ trường được chúng đổ không biết bao nhiêu tấn xuống đây. Cây cối ngùn ngụt bốc cháy. Cả tỉnh Quảng Trị từ Cam Lộ, Hướng Hóa cho đến Khe Xanh đều là nơi hứng bom đạn của kẻ thù. Nhìn những ngôi làng sơ xác tiêu điều vì bom Mỹ hủy hoại. Nhưng mà những người dân nơi đây vẫn luôn sát cánh cùng đồng đội. Họ sẵn sàng nhường cơm xẻ áo cho các anh mà ai cũng ấm lòng. Hôm nay sau trận đánh, đơn vị thân lại có thêm người hy sinh. Một đồng đội đã chết trên tay anh trước khi mà được đưa về tuyến sau. Đủ để thấy chiến tranh thật khốc liệt. Nó phá hủy và chôn vùi tất cả. Hơn thế nữa, hậu quả của nó để lại là rất nhiều thế hệ sau phải hứng chịu. Bất giác anh lại nghĩ đến Lê, người con gái mà anh yêu hơn cả bản thân mình. Đã lâu lắm rồi anh không được đọc những dòng chữ yêu thương từ cô. Không biết cô còn yêu anh không? Có chờ đợi được ngày anh trở về. Lúc này anh lại thấy căm thù chiến tranh đến tận xương tủy. Căm thù kẻ đã gieo rắc những cái chết và lấy đi biết bao nhiêu đồng chí, đồng đội của anh. Biết bao giờ cho chiến tranh kết thúc. Chiến tranh quá tàn khốc đã khiến nhiều thanh niên phải hy sinh quá sớm khi mà chưa được nếm trải hương vị của tình yêu. Anh cứ nhớ mãi ánh mắt của những người bạn khi mà họ cùng háo hức mỗi khi ai đó trong bọn họ có thư của người yêu. Họ vui chung những niềm vui và cùng buồn thiu khi ai đó có tin người yêu đi lấy chồng. Tất cả giống như một gia đình vậy, cùng đồng cảm tất cả niềm vui hay là nỗi buồn đều được chia sẻ và cộng hưởng. Một cậu mới nhập ngũ được một năm quê Lai Châu cúi xuống hỏi anh. Anh thân, dạo này không có thư của chị Lê à? Công nhận chị ấy xinh thật đấy. Chiến tranh mà chú, thư từ thất lạc thường xuyên, nên lâu lắm anh chẳng có thư. Chả là ở đây ai cũng được nghe anh kể về Lê và đều biết chuyện tình cảm của anh, nên thi thoảng mọi người đều hỏi, càng làm cho anh nhớ cô nhiều hơn. Viết thư gửi về nhà anh đã khéo léo hỏi về Lê, nhưng mà hình như mọi người đều né tránh thì phải. Có đôi lần trong một lá thư nhận được, mẹ anh có nói một câu duy nhất là Lê vẫn khỏe, còn những lần sau thì tuyệt nhiên. Anh không nhận được một thông tin nào về cô cả. Một nỗi bất an dấy lên ở trong lòng khiến cho anh lo lắng. Không biết ở nơi hậu phương, Lê của anh thế nào? Cô có còn nhớ tới anh như anh đang nhớ về cô hay không? Cô còn yêu anh nhiều nữa không? Bất giác anh đưa tay vào túi quần rồi lôi ra một cái khăn mùi xoa có thêu một đôi chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình và tình yêu đôi lứa mà ngày nhập ngũ Lê đã dúi vào tay anh. Ngày nào anh cũng giữ nó ở bên mình, coi như một báu vật. Anh quý cái khăn hơn tất cả mọi thứ, vì anh nghĩ khi cái khăn còn hiện hữu, tức là Lê vẫn đang ở bên cạnh anh. Tự nhiên, anh lại cầu trời cho chiến tranh mau kết thúc để anh được cưới Lê về làm vợ. Chỉ mới nghĩ đến vậy thôi, anh lại thấy cuộc đời đẹp tới lạ. Giá như không có chiến tranh, có thể anh và Lê tay bế tay bồng rồi cũng nên. Rồi mấy ngày Tết cũng qua đi, mùa xuân năm Bính Dần là năm mà Lê không thể quên được. Miền Bắc vẫn tích cực, tăng gia sản xuất để mà làm hậu phương vững chắc cho tiền tuyến miền Nam. Thanh niên các nơi vẫn là hô vang khẩu hiệu ba sẵn sàng và phụ nữ thì dương cao ngọn cờ, ba đảm đang. Quê hương Lê vẫn đang tất bật mọi thứ, nào là gạo, muối và các nhu yếu phẩm để mà chuyển vào tiền tuyến. Những chiếc xe zin 130 chở đầy hàng lần lượt đi từ xã này sang xã kia để mà nhận đồ tiếp tế. Thì thoảng mấy anh bộ đội lái xe lại ngó cổng ra trêu mấy cô thôn nữ. Này các em ơi, anh chuẩn bị vào tiền tuyến đây. Em nào có người yêu viết thư thì viết nhanh lên, anh gửi đi cho. Em, có em, anh gửi hộ em với. Nhưng mà bom đạn dày đặc như thế, bộ đội thì di chuyển liên tục, anh tìm làm sao được người yêu của em? Một cô bạo dạn mà nói, anh lái xe bên kia lại nhe răng ra cười phụ họa. Yên tâm đi em ơi, bọn anh đảm bảo mà, nếu không tìm được thì anh sẽ đền đạn chịu không? Tiếng cười, tiếng nói lại ríu rít vang lên. Lê bước đến đưa sổ kiểm hàng cho anh lái xe ký nhận. Mấy anh lái xe bên cạnh nhìn thấy cô bí thư đoàn xinh đẹp thì thích lắm, liền quay ra hỏi cô. Em bí thư truy đoàn ơi, em có gửi gì vào chiến trường không để bọn anh gửi cho? Người đâu mà đẹp thế nhỉ? Lê bẽn lẽn không trả lời, mấy cô gái bên dưới liền hỏi theo. Anh ơi, chị ấy là hoa hậu của làng em đấy, mà chị Lê cũng có người yêu đi bê đấy anh ạ. Lê quay ra đấm thủm thụp lên lưng của mấy đứa con gái tinh quái, rồi mặt đỏ bừng đi vào trong ủy ban. Những chiếc xe nhận hàng cũng từ từ lăn bánh để di chuyển sang xã khác. Ngồi một mình trong phòng, Lê lại dằn vặt lương tâm khi mà không biết quyết định của mình có đúng hay sai. Thôi thì đành phó mặc cho số phận vậy. Cô thầm nhủ ở trong lòng, thân ơi, em xin lỗi. Ba ngày sau, tin Lê, bông hoa đồng nội đẹp nhất của xã Nhị Hà, sắp lấy chồng, đã ầm lên khắp làng trên xóm dưới. Mà người mừng nhất khi mà nhận được tin này không ai khác chính là Tân. Trong khi Lê đang tất bật tranh thủ những lúc rảnh để mà đi mời đám cưới, thì Tân lại háo hức lấy bút ra viết thư. Lá thư rất dày, nó như một bản báo cáo kể tội Lê, chứ không hẳn là một bức thư hỏi thăm tình cảm đúng nghĩa. Và khi viết xong bức thư dài 4 tờ phi đúp, Tân nhét tất cả vào một cái phong bì tự chế, bên ngoài cô nắn nót từng dòng chữ. Thân gửi anh Lê Thân, hòm thư 3NB Khe Xanh, Hướng Hóa, Quảng Trị. Người gửi là em gái phương xa. Rồi Tân nhanh chóng đạp xe lên ngay bưu điện thành phố Việt Trì, cách đó 7 km để mà gửi thư. Trong lòng bồi hồi xao xuyến khi mà tưởng tượng đến gương mặt Thân khi nhận được bức thư này. Cuối thư cô ta còn tinh quái để lại họ tên và địa chỉ của mình để Thân có thể hồi âm. Kế hoạch chia rẽ đôi bạn trẻ được cô ta vạch ra một cách hết sức hoàn hảo. Bởi so với Lê, cô ta tuy xấu hơn, nhưng mà bù lại cô ta lại có một cái đầu tinh quái vì trình độ học vấn lớp 10 hơn rất nhiều so với Lê, chỉ mới học hết lớp 3 trường làng. Đúng là chiến tranh đã khiến cho nhiều đôi lứa phải chia ly. Mối tình trắc trở, nếu đủ thông minh và lòng kiên trì thì người ta sẽ chiến thắng. Nhưng một khi có kẻ bên cạnh dùng tiểu kế nhân dở trò bẩn thì mối tình ấy mãi mãi bị chia cắt giống như Lê và Thân vậy. Tại Khe Xanh lúc này, đơn vị Thân và những đơn vị bạn đang giành giật từng tấc đất thiêng liêng với kẻ thù. Bọn địch cũng bị thương vong rất nhiều, nhưng chúng được hỗ trợ và trang bị những vũ khí tối tân, hiện đại, nên cứ hết lớp này lại được bổ sung bằng những lớp lính khác. Chúng cứ liên tiếp ào ào, khiến cho bên ta cũng bị tổn thất khá lớn. Nằm ở trong hầm chỉ huy, Thân vắt tay lên trán suy nghĩ sau một ngày cùng đồng đội chiến đấu ác liệt. Bên ngoài cả hai đều đã im tiếng súng. Bầu trời tối đen bởi màn đêm, thi thoảng những quả pháo sáng được phóng lên không trung, soi rõ những gì ở bên dưới, chỉ là một quang cảnh tiêu điều, đổ nát thê lương. Lúc này Thân lại nghĩ đến Lê, với một nỗi buồn và tiếc nuối khôn nguôi. Thế là sau bao ngày mong mỏi, anh cũng có tin của cô. Nhưng tin này đến với anh như sét đánh ngang tai. Lê chuẩn bị lấy chồng và người báo tin không ai khác chính là Tân, dì của Lê. Sau bao ngày mong mỏi, cuối cùng anh cũng có thư. Khi mà cậu liên lạc của tiểu đoàn chạy đến hồ hởi nói: Dạ, báo cáo chính trị viên, anh có thư ạ. Đưa đây cho tôi, cậu làm tôi giật hết cả mình. Đón lấy lá thư từ tay cậu liên lạc, anh run lên khi mà nhìn vào nét chữ quen thuộc trên bì thư. Đó chính là nét chữ của Tân, vì anh biết Lê viết rất xấu, hay nhờ Tân viết phong bì. Vui vì lâu lắm mới nhận được thư của người yêu, nhưng mà tự dưng tim anh lại đập thình thịch, bàn tay run run khi mở phong bì. Thư rất dài, và khi nhận ra nét chữ trong thư vẫn là của Tân, thì anh lại linh cảm một điều gì đó không hay, khiến cho anh hoảng hốt. Không có lẽ... Không. Đọc những dòng chữ của Tân mà anh như đứt từng khúc ruột. Anh đau đớn nhận ra mình đã mất Lê mãi mãi. Theo những gì trong thư Tân nói thì đúng rồi. Hôm nay chính là ngày Lê lên xe hoa về nhà chồng. Buồn và đau cho bản thân, nhưng anh không dám trách Lê. Mặc dù trong thư Tân kể và ghi rất rõ sự thay đổi của Lê trong suốt mấy năm qua. Cũng đúng thôi, con gái có thì, mà anh thì cứ biển biệt ngoài chiến trường. Như vậy thử hỏi làm sao Lê chờ đợi trong khi cô lại không được sự hậu thuẫn của gia đình. Tất cả cũng tại chiến tranh đã phá hoại mọi thứ. Hơn ai hết anh là người căm thù chiến tranh nhất. Chính bọn chúng, những kẻ đã gieo rắc những cái chết cho người dân Việt Nam, đã lấy đi của anh những thứ mà anh quý hơn cả mạng sống của mình, đó chính là tình yêu. Phương Lê giờ đây đã không còn là của anh nữa. Từ đây ván đã đóng thuyền, anh mãi mãi là kẻ bước đi bên lề của cuộc đời cô ấy. Không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống bàn tay đang cầm súng chai sạn của anh. Nhẹ nhàng lấy chiếc khăn mùi xoa luôn ở bên mình ra, khẽ thấm đi những dòng nước mắt đã chảy ra từ lúc nào. Ở nơi bom lửa đạn thế này, ngày ngày phải chứng kiến những cái chết của đồng đội, thậm chí có người bạn đã ra đi trên tay anh, nhưng mà nỗi đau ấy cũng không khiến anh rơi nước mắt như lúc này. Thế là hết, mọi thứ đã tan thành mây khói, bao nhiêu dự định ấp ủ, bao nhiêu mơ ước về một ngôi nhà chung với một người vợ thảo hiền và những đứa con được hai người dệt lên đã không bao giờ được thực hiện. Anh mãi mãi mất cô, Lê không còn là Lê của anh nữa rồi. Bất giác nhìn xuống chiếc khăn mùi xoa, nơi có hai con chim bồ câu được thêu lên, khéo léo tượng trưng cho hòa bình và tình yêu bất tử, do chính tay người con gái ấy thêu tặng anh trước lúc vào chiến trường. Bỗng nhiên anh lại chợt nhớ tới lời một vài người đã nói với anh trước kia, nhưng mà lúc đó anh không tin vì cho rằng đó chỉ là mê tín. Nhiều người cho rằng khi xa cách, những đôi lứa yêu nhau không nên tặng đối phương khăn mùi xoa và áo, vì người ta cho rằng mùi xoa thì cuộc tình ấy sẽ không đi đến đâu cả, mà chỉ nhuốm đầy nước mắt. Chiếc khăn vì vậy cũng chỉ dùng để lau nước mắt mà thôi. Còn áo cũng không nên tặng, vì người ta quan niệm áo tượng trưng cho sự thay lòng đổi dạ, nên nhiều đôi kỵ không dám tặng nhau những vật dụng này là vì vậy. Ngày mai là ngày cưới của Lê. Chiều nay trong nhà, ngoài sân, khách đã đông nườm nượp. Đám cưới thời chiến chỉ có vài mâm cỗ gọi là để mời họ hàng và một vài người thân thích nhằm báo tin vui đến mọi người. Vì thực ra nhà nào cũng nghèo cả, họ đến chơi đám cưới và ngồi với nhau uống bát nước chè xanh là cảm thấy vui rồi. Mỗi khi có đám cưới, trai gái làng trên xóm dưới lại được dịp tụ tập hẹn hò. Nhưng mà đang là thời chiến nên trai làng đến tuổi đã đi bộ đội và lần lượt vào chiến trường, nên ở làng bây giờ chỉ còn toàn là những người trung tuổi và đám thanh niên choai choai. Tầm tuổi của Lê thời bấy giờ, con trai chỉ còn vài người bị dị tật hay là sức khỏe yếu mà thôi. Chủ lực vẫn là đám đàn bà con gái. Các cô cứ tíu ta tíu tít chạy ra chạy vào tiếp nước hộ Lê. Buổi tối, khi mà những chiếc đèn bằng khí đá đã được đốt lên, lửa phụt ra ngùn ngụt, soi sáng cả một khoảng không rộng lớn, thì lúc này Thảo cũng đã đến tiếp nước và ra mắt nhà gái. Ở đây cứ có lệ, tối hôm trước ngày cưới thì chú rể phải đến tiếp nước tại nhà cô dâu. Từng tiếng chỉ trỏ bàn tán khi mà mọi người nhìn thấy Thảo, làm cho anh có chút ngại ngùng, mặc dù là người không bao giờ biết sợ. Trong buồng Lê, cùng mấy cô bạn gái cũng đang thẹn đỏ mặt, thi thoảng lại có tiếng cười ré lên và tiếng đấm lưng nhau thùm thụp của mấy cô gái làm cho khung cảnh vui nhộn của đám cưới lại càng được nhân lên. Đấy, cuối cùng hoa hậu của làng mình cũng đã là hoa đã có chủ. Mày đi lấy chồng khối thằng, lại tiếc đứt ruột cho mà xem Lê ạ. Tiếng của Lành cất lên, mở màn cho một loạt những bàn tán ngay sau đó. Nhưng mà chị Lê thấy anh Thạo cũng được mà. Mọi người ra mà xem kìa. Chú rể mặc áo lon trắng sơ vin, nhìn đẹp trai thế. Mỗi tội là hơi thấp bé hơn cả anh thân, chúng mày nhỉ? Con này vô duyên, sao tự dưng lại nhắc đến anh thân ở đây? Từ giờ cấm nghe chưa? Cô gái lỡ mồm kia cũng cảm thấy mình hơi lố, nên là im bặt sau câu nói, rồi nhanh chân lùi ra ngoài. Lê lại thoáng buồn khi mà nghĩ tới thân, bởi cô chỉ biết trong sâu thẳm tâm hồn cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhưng mà biết làm sao được, phận làm con phải biết vâng lời cha mẹ, mà tư tưởng cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, luôn ăn sâu vào tiềm thức những người dân nơi đây. Mà thời đó hình như ở đâu cũng vậy, con gái đến tuổi gả chồng thì cha mẹ là người quyết định mối nhân duyên của con gái, không ai được phép cãi lời, tư tưởng phong kiến vẫn còn thâm căn cố đế lắm. Đại đa số các gia đình miền Bắc lại càng gia trưởng và đều như vậy cả. Cô cũng đã 24 tuổi rồi mà, tuổi này mà chưa chồng, nếu không xinh đẹp thì đều bị coi là ế. Sáng hôm sau đúng 11 giờ tiếng pháo đã nổ giòn tan ngoài đầu ngõ. Xác pháo hồng báo hiệu nhà trai đã đến đón dâu. Một đoàn người rất dài đi theo sau các ông chú bà thím. Ở phía đằng xa, nhà trai lần lượt chen chân vào nhà gái. Thạo nổi bật nhất trong đám thanh niên làng bởi vẻ đẹp trai thư sinh, mặc dù anh có hơi nhỏ con. Mặc cái áo sơ mi trắng sơ vin với quần Âu thời đó đã là oách lắm rồi. Anh đã phải tiết kiệm mấy tháng mới mua được nó. Sau khi mà thủ tục xin dâu hoàn tất, Lê e thẹn bước ra từ cửa buồng trong tay của ông Tuân. Biết bao người trầm trồ, suýt xoa được cất lên, làm cho cô đỏ mặt ngượng nghịu. Hôm nay Lê cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần lụa đen. Mái tóc được cô tết cẩn thận, thả dài sau lưng, càng làm tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào của cô thôn nữ. Ngước lên nhìn mọi người, cô khẽ cất tiếng chào họ nhà trai, rồi miệng nở nụ cười, khoe ra hàm răng hạt bắp trắng tinh, đều tăm tắp. Ôi con bé Lê nhà ông Tuân, xinh quá bà nhẻ, nó phải xinh nhất cái vùng này chứ lị. Công nhận, anh Thạo nhà mình có con mắt tinh đời nha, lấy được chị Lê là nhất rồi. Mà phải thừa nhận chị Lê đẹp quá luôn, mặt trái xoan nè, má hồng, môi đỏ da trắng, dáng cao. Những tiếng xít xoa cứ mỗi ngày một nhiều khi mà thấy Lê được bố dẫn đến bàn thờ vái lại tổ tiên để mà về nhà chồng. Ngày đó chưa có thủ tục chú rể vái bàn thờ nhà cô dâu nên toàn bộ nhà trai vẫn ngồi ăn trầu uống nước chờ đợi ngoài sân. Khi mà thắp hương vái lại gia tiên xong, Lê mới òa khóc trong vòng tay của mẹ. Cô cứ khóc mãi không thôi khi mà nghĩ tới đây, mình sẽ không còn được ở nhà nữa, phải xa cha mẹ, xa các em để đến sống với một gia đình khác. Cô cảm động, tủi thân mà nước mắt giàn giụa. Mẹ cô cứ phải vỗ vỗ vào lưng cô mà an ủi. Nín đi con, hai làng cũng gần mà, thi thoảng lại về chơi với thầy U và các em, nín đi con. Các cụ vẫn có câu, khóc như thiếu nữ vui ngày cưới, quả không sai. Các cô gái đi lấy chồng giống như một bông hoa, đến kỳ thì hoa phải nở. Nhưng cô nào trước khi bước chân rời khỏi nhà cũng có nhiều điều vấn vương, nhớ nhung với ngôi nhà mà mình đã từng gắn bó hơn 20 năm trời. Phải xa bố mẹ và xa các anh chị em ở trong nhà là điều mà cô gái nào cũng phải trải qua và rơi lệ trong ngày cưới. Với Lê, nó còn chất chứa bao nỗi niềm mà cô không thể gọi tên. Vậy là từ nay cô chính thức đi làm dâu nhà người. Là vợ của Thạo, đồng nghĩa với việc cô phải quên hết, đoạn tuyệt hết với quá khứ xưa cũ của thời con gái. Cô cũng tập cách phải quên đi thân, người mà suốt mấy năm ròng, ấp ủ và thương nhớ. Trong đầu Lê lại vang lên những câu thơ buồn như nỗi lòng của cô hiện tại. Có một thời em tha thiết yêu anh, coi cuộc sống chỉ mình anh là đủ. Nay với em thời ấy là xưa cũ, bởi có một điều không thể phải không anh. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này, và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.